Kiều Đồng Na sát thời quang. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì hoàng đế cũng không chỉ có 12 người con từ khi thành thân đến giờ. Dù không bị ám sát 10 lần thì cũng đã 3, 5 lần chỉ là những kẻ ám sát đều nhằm vào hoàng tử thứ 12. Mục đích chính không phải để gờ, y, ế, tê hắn, mà là để hãm hại và đổ tội. Nên các cuộc ám sát không được thực hiện quá tỉ mỉ, đến mức ta cũng có thể đối phó được. Khó khăn hơn nữa là không chỉ bị ám sát, chúng ta còn bị liên lụy, bị lưu đày, bị phụ thân cắt đứt quan hệ, cùng hắn lăn lộn khắp nơi, cuộc sống thật sự gian khổ. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng phải chịu đựng nhiều khổ cực như vậy. Nhưng ngắm nhìn người đẹp lại khiến ta ăn ngon miệng hơn, ta thật sự có chút cảm mến hắn, dù trong những lúc khó khăn nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện hòa ly. Hắn là người nếu chỉ có một mình, chắc chắn sẽ xê, hát, ế, tê đói. Dù sao thì ta cũng lớn lên ở nông thôn, lại có chút tiền riêng mà ngoại tổ phụ cho, cũng đủ để nuôi sống một phu quân tay chân lười biếng, chẳng biết gì về việc làm ăn hay việc đồng áng. Dù sao đi nữa, ta đã yên ổn sống đến tận bây giờ. Ta từng nghĩ sẽ cùng hắn sống như một cặp phu thê bình thường, nghèo khó một chút cũng không sao, sống vất vả một chút cũng chẳng hề gì. Trên đời này biết bao người đều sống như vậy. Cuộc đời này có người mình yêu thương đã là may mắn lắm rồi, ta không muốn quá tham lam. Nhưng Úc Kính An đã trở thành thái tử, ta hiểu rất rõ rằng thân phận của ta và hắn không còn phù hợp nữa, ta không có gia đình để dựa vào. Còn hắn cần một người thê tử vừa có gia thế vừa có thế lực, hắn không còn là vị phu quân xứng đôi với ta nữa. Nhân lúc hắn còn đang xuất thần, ta dùng chút mưu kế, xoay người đè hắn xuống. Mạng của ngươi giờ đáng giá lắm đấy. Hắn ngẩn người, không phản kháng, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, tránh ánh mắt ta mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta không nhịn được mà liếc nhìn hắn thêm vài lần, hắn lúc nào cũng khiến ta tức giận, đặc biệt là trong mấy tháng gần đây. Tức đến mức ta phải học từ các tỷ muội hàng xóm một số cách để trừng phạt phu quân. Vậy mà hắn đều cam chịu, dù là bị ta sai bảo làm những việc nặng nhọc hay quỳ trên tấm ván giặt đồ. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã biết trước ngày mình được phong làm thái tử, nên từ sớm đã muốn làm phai nhạt tình cảm giữa chúng ta. Nghĩ đến đây, lòng ta không khỏi dâng lên chút chua xót. Tên khốn này, ta không nhịn được, lại đấm hắn một cái. Hắn lại kêu lên một tiếng đau đớn, thấp giọng nói. Nương tử, thích khách còn không lợi hại bằng nàng. Ta trừng mắt nhìn hắn, ngươi còn lợi hại hơn cả thích khách. Ta tức đến nghiến răng, có phải hắn đang muốn nhân cơ hội này đổ tội lên đầu ta không? Hắn cúi đầu, vẻ mặt đầy ấm ức. Phu quân sai rồi, không thể chịu đựng được nữa. Ta véo mạnh vào chỗ mềm trên eo hắn nhưng không véo được. Hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng thả lỏng, nhắc nhở ta. Bây giờ nàng có thể rồi. Ta càng tức hơn, lại giả trò nữa rồi. Nương tử, thích khách đã được xử lý hết rồi. Hắn vội vàng truyền chủ đề. Quả thật, tiếng đánh nhau ngoài kia dần lắng xuống, tiếng vó ngựa cũng không còn hỗn loạn nữa. Xác nhận rằng không còn nguy hiểm, ta buông Úc Kính An ra, ngồi vào góc khác của xe, không muốn nói chuyện với hắn. Một lúc sau, có người đến gần cửa sổ bẩm báo. Bẩm điện hạ, thích khách đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không còn ai sống sót. Ta không nhịn được hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị tướng ngoài xe có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta lên tiếng, ngần ngừ một lúc rồi đáp. Bẩm thái tử phi, thích khách ngậm độc trong miệng, những kẻ bị bắt cũng không còn ai sống sót. Ta nhìn Úc Kính An, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể đã biết trước điều này, nhẹ giọng nói. Phái người thông báo cho quan phủ địa phương, để họ đến thu dọn tê, hát, y tê, hát, ê, tuân lệnh. Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Vâng, cơ hội trốn thoát của ta đã đến. Ta chỉnh lại y phục, định xuống xe. Sao vậy nương tử? Ta muốn đi vệ sinh, ta sẽ canh chừng cho nương tử. Úc Kính An thật là vô sỉ. Khi chúng ta còn đang giằng co, từ xa lại truyền đến tiếng vó ngựa. Lại là thích khách sao? Chẳng lẽ không dứt điểm được sao? Đồng đồng yên tâm, Úc Kính An kéo ta ngồi xuống. Có phu quân ở đây. Chính vì có người ở đây nên ta mới không yên tâm. Một lát sau, thị vệ bẩm báo là con gái của Thái Thú Vĩnh Hưng, tiểu thư Tưởng Nhàn Quân. Cô ấy đi ngang qua đây, nghe nói có sơn tặc nên dẫn theo thị vệ đến giúp. Tưởng Nhàn Quân, dù chúng ta mới đến quận Vĩnh Hưng không lâu, nhưng cái tên này đã vang danh khắp nơi. Cách chương